Chương 2105, chỗ dựa tiểu sư thúc tới, 2. Người chấp pháp Đinh Mão, Trương Rộng, Lý Tứ trợ trụ vi ngược, triệt hồi người chấp pháp chức vụ, trụ tới nhân khi giá trị 1 vạn điểm, như có tái phạm, vĩnh cửu khu trục ra thiên quang khư. Theo tiểu thiên từng cái công bố xử phạt, từ thần hồn điện giật bên trong thật vất vả tỉnh táo lại, lập tức lại từng cái mặt xám như cho. Trừ bỏ người chấp pháp chức vụ coi như xong, trụ tới nhân khi giá trị 1 vạn điểm. Có thật nhiều người người khí giá trị liền phụ, từ nay về sau, tại thiên quang khư đem nửa bước khó đi. Từ cao cao tại thượng quan lớn, trở thành liên ngọc thượng không gian đều không có cấp thấp nhân, dạng này chênh lệch, để bọn hắn làm sao chịu được. Mà Giang Xuân Vinh càng là choáng váng lập tức trở lấy lại tinh thần, lập tức phát ra cuồng loạn gầm thét, dựa vào cái gì ta Giang gia vẫn luôn là bên trên tam khu người chấp pháp, ngươi dựa vào cái gì triệt tiêu ta, dựa vào cái gì hắn vẫn chưa nói xong. Một cái bàn tay hung hăng đem hắn đập bay. Người tên xuất sinh này nghiệt trướng chẳng biết lúc nào chạy tới bên trong tam khu sông chân biển, phát cuồng tiến lên, một cước chân đá vào Giang Xuân Vinh trên thân, cầu nâng dưỡng, chúng ta Giang gia đều bị ngươi hại thảm sông chân biển là chân chính họa trời giáng. Hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên được cho biết, mình khu qua nở chức vụ bị rút lui, thậm chí còn trở thành đê đẳng nhất người sử dụng. Trong lúc nhất thời tựa như sấm sét giữa trời quang, cả người đều là ngộng. Chờ biết đây hết thảy đều là cháu của mình Giang Xuân Vinh gây ra, lập tức đem hắn hận đến tận xương tủy. Cấp một thần hồn điện giật chuẩn bị. Trên bầu trời truyền đến tiểu thiên băng lãnh thanh âm. Giang Xuân Vinh lần này là chân chính luôn cuống, hắn liều mạng muốn rời khỏi thiên quang khư, lại phát hiện căn bản không lui được. Đại bá, mau cứu ta không cần tiếp nhận thần hồn điện giật. Giang Xuân Vinh khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, lớn tiếng cầu cứu. Hắn là người chấp pháp, so bất luận kẻ nào đều biết cấp một thần hồn điện giật ý vị như thế nào. Phổ thông thần hồn điện giật bất quá là tổn thương nguyên thần, hoặc là suy yếu tu vi. Nhưng cấp một thần hồn điện giật, kia là có thế muốn lấy mạng người ta. Dù là bị điện giật kích sau bất tử, cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn. Hắn Giang Xuân Vinh thế nhưng là xuất khiếu kỳ tu sĩ, sao có thể biến thành ngớ ngẩn đâu đại bá, cứu ta a ta biết sai, ta cũng không dám lại gây diệp lương thần. Bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta a a a a. Theo một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần lôi điện lớn rơi xuống, tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt dùng mình một cái. Vì Giang Xuân Vinh kia thê lương đến để nhân dùng mình tiêu thảm, cũng vì hắn bị điện giật kích về sau, cả người liên quan huyết nhục xương cốt cùng linh hồn hiện ra vặn mẹo. Đây chính là, thiên quang khư cấp một thần hồn điện giật trừng phạt sao khủng bố như vậy tử hình, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, cu nở dê nhịn không nổi a kết quả như vậy. Làm cho tất cả mọi người rung động, cũng làm cho bọn hắn ý thức được, Diệp Lương Thần tại Thiên Quang Khư bên trong là đặc thủ. Cho đến nay, phàm là tại Thiên Quang Khư bên trong muốn đối phó Diệp Lương Thần người. Sau cùng kết cục, đều không ngoại lệ đều dị thường thê thảm. Tiểu sư thúc, ngươi gần nhất đều đi đâu làm sao cũng không tới nhìn xem chúng ta đúng à, lĩnh vực của chúng ta đều kích phát, đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư tỷ cùng ngũ sư huynh còn tiến cấp tới nhị trọng lĩnh vực. Đồ huyết kiếm trận, chúng ta mỗi ngày đều có luyện tập. La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng trong hậu viện, vội vàng thượng tuyến tiêu diêu môn đám người vây quanh bọn hắn đã lâu thần tiên tiểu sư thúc liễu diễu nói không ngừng. Lạc Vân Tiêu thần sắc từ đầu đến cuối nhàn nhạt, không có cái gì nổi sóng chập trùng. Thấu chương xong.